Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, ta không muốn chết. Cũng chỉ có thể ngươi chết. Nhìn qua hiện tại thất bại như con kiến hôi tu sĩ. Hắn tế lên thần thông có chút chần chờ. Người này làm sao có thể đủ nhìn không ra Bạch Mạch chần chờ cùng do dự. Bất quá hắn nhưng lại không biết Bạch Mạch nội tâm vì sao mà dãy dụa. Hắn nghĩ, người này nhất định là bởi vì chính mình hứa hẹn chi bảo. Cho nên mới có do dự. Trên người của ta có từ thượng cổ bí địa truyền thừa bảo. Như ngài buông tha ta, ta đều sẽ cho ngươi. Ta còn có, cái kia nam tử gặp Bạch Mạch tay chậm rãi buông xuống. Đang ở khẩn cầu ánh mắt bỗng nhiên tản mát ra một đạo âm lịch sát khí. Ta còn có chảm ngươi thần thông. Lời này vừa ra cửa, cái kia nam tử bản năm thân thể bỗng nhiên nổ lên, một đôi nhuộm đầy hồng mang đại thủ bên trên vậy mà tại trong nháy mắt ngưng tụ ra màu trắng tinh. Thể hóa thành năm cái bén nhọn băng thứ, thẳng đến Bạch Mạch, bản còn đang do dự Bạch Mạch, thân tùy tâm động, thân thể quỷ dị phía bên trái lóe lên, không thể tin một màn phát sinh. Cái kia nam tử mở to mắt nhìn thấy cái thế giới này một lần cuối cùng lại là Bạch Mạch ngón tay hóa. Mang, đánh tan hắn quay giáo một kích. Toàn thân khiếu huyệt hóa thành một đoàn huyết nhục. Hoàn Nhãn đôi trợn, chết không nhắm mắt. Kỳ thật ta thật không nghĩ tới muốn giết ngươi. Có thể ngươi lại không thể không giết ta. Bạch Mạch liếc mắt một cái này người thi thể. Trường thở dài, tu chân, tu liền là sinh tử sao? Nhất định phải những người khác cái chết đến cửa hàng bản thân con đường trường sinh sao? Ta Bạch Mạch như không muốn chết, như vậy chỉ ngươi chết. Như thế, rất tốt. Bạch Mạch trước đem hai cái này đánh lén nam tu túi chữ vật xóa đi lạc ấn. Đồ bên trong rầm rầm vung một chỗ. Đầu tiên là một đống huyền tinh, ước chừng có hơn 10 vạn bộ dáng. Xem ra gia hỏa này thật đúng là không nhàn rỗi. Không biết hố mấy cái tu sĩ, thực sự là chết chưa hết tội. Trừ cái này huyền tinh bên ngoài, còn có hai cái ngọc giàn, một cái gọi hỏa diễm đao quyết, mà đổi thành bên ngoài một cái cũng là một loại ẩn nấp hành tích phương pháp môn. Gọi nặc hành thuật. Bạch Mạch đem hai cái này ngọc giàn cất kỹ. Kim thân đan, Bạch Mạch từ trước kia tu luyện trong tư liệu biết được. Luyện chế kim thân đan chính, lại là lôi vân mộc. Ẩn chứa đại lượng lôi điện phục dụng kim thân đan, một phương diện đan dược tẩm bổ, một phương diện cưỡng chế lôi quang gột rửa tự thân, quả thực là tu luyện nhục thân cao cấp linh đan. Bạch Mạch vui vẻ, hiện tại hắn ở vào đạo thai cảnh, tu luyện đạo thai, lấy cổ thể quyết xây thành cường hãn nhục thân, chính là cần thứ này thời điểm, nhanh lên đem kim thân đan cẩn thận cất kỹ, sẽ ở huyền tinh bên trong lật dưới. Nhưng lại có một cổ điển hộp nhỏ, không biết là bảo vật gì. Bạch Mạch tâm niệm mà thay đổi, đem hộp nhỏ mới vừa từ lúc mở, bên trong là một tấm bùa. Lá bùa này không biết là chất liệu gì chế thành, có tác dụng gì, trong lòng của hắn lắm là tò mò. Bởi vậy vận chuyển linh thức, hướng về kia phù chỉ thử thăm dò tiếp cận đi qua. A, hắn linh thức vừa mới chạm đến phù chỉ, liền lập tức truyền đến một tia siêu cấp khủng bố gợn sóng. Cái này gợn sóng bên trên ẩn chứa sức công kích, giống như cường giả trí cao một kích, để hắn đại não vang lên ngàn vạn nổ ran, cơ hồ muốn trong nháy mắt vỡ nát một dạng. Đây là hắn hiện tại tu vi hoàn toàn không thể đụng vào bảo vật. Bạch Mạch sợ hãi một thoáng, lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ thần sắc, nhìn qua từ trong tay ném bay cổ điển hộp nhỏ. Một bên vò cái đầu, một bên góc miệng phủ lên mỉm cười. Trách không được tất cả mọi người tại đen ăn đen. Đây chính là tốt nhất tài nguyên chỉnh hợp. Làm đem sở hữu tài nguyên đều chỉnh hợp đến trong tay mình, chính mình mới có kiên cường tiền vốn. Bạch Mạch trong lòng bỗng nhiên, ngay tại chỗ tu luyện chính là. Bạch Mạch trực tiếp hướng phía trước, tìm một cái nơi yên tĩnh, mấy dưới lòng bàn tay đi. Mở một cái giản dị động phủ, liền đem cái viên kia có thể trợ lực bản thân tu luyện cổ thể quyết đan dược kim thân đan lấy ra. Trầm ngâm nói, có vật này tương trợ, ta cổ thể quyết, có lẽ cũng có thể lại đến một trọng. Đến ngày thứ 10 bên trên, Bạch Mạch bỗng nhiên cảm giác được nhục thân bên trong thần hoa sôi trào. Tựa hồ tại tự thân máu thịt bên trong lại sinh sinh nhiều cái tiểu thế giới một dạng cảm giác. Bản thân đạo thai cũng theo đó lại đả thông 20-30 mới. Hơn nữa những cái này toàn bộ thông suốt đạo thai ở giữa giống như liên hệ cảm giác càng mạnh. Kết thúc tu luyện, Bạch Mạch đi ra giản dị động phủ. Căn cứ tại đại diễn môn quen thuộc tư liệu, phụ cận hẳn là có một chỗ gọi Úy Lam Bảo phường thị. Ta hiện tại liền đi phường thị, nhìn xem có thể hay không mua được một chút đúc thành đạo thai vật liệu. Chỉ là khổ vì không biết xác thực đường đi, vừa vặn mới vừa lên đại lộ. Đi không bao xa, trùng hợp đối diện tới 7-8 người. Nhìn hắn trên thân phục sức, hẳn là nơi đó một chút co lại tông môn phục sức. Tu vi thậm chí so với chính mình còn thấp hơn. Chính là nhất vừa mới thêm bước vào đạo thai cảnh, hoặc khổ hải đỉnh phong bộ dáng. Bạch Mạch lập tức dừng lại chân, dựa vào đi, chào hỏi, các vị đạo hữu, tại hạ quấy giày một thoáng. Đối phương đám người nhìn thấy bỗng nhiên có một áo trắng thanh niên ôm quyền hỏi thăm, có mặt có xá sắc, có là thờ ơ bộ dáng, lại có một hơn 40 tuổi trắng nõn da mặt thương người dáng vẻ người tiếp lời. Đạo hữu có chuyện gì? Ta muốn Úy Lam Bảo phường thị mua sắm một chút cấp tốc dùng cái gì? Không biết lần này đi Úy Lam Bảo, đạo hữu có biết hắn đường tắt con đường? Áo, Úy Lam Bảo a, khoảng cách nơi đây là có một ít xa. Ta chỗ này có địa đồ, có thể cho ngươi xem xét. Hơn nữa chúng ta bây giờ muốn đi cho Thiên Nhất Môn môn chủ đưa. Hắn mới vừa muốn nói tiếp, liền nghe sau lưng một người ken két ho khan một thoáng. Chúng ta sự tình có chút cấp tốc, khả năng đi đường có chút gấp, không nhất định hội thuận tiện vị đạo hữu này hiệp đồng. Như vậy đi, người đem đi Úy Lam Bảo phương hướng địa đồ cho đến đạo hữu một phần. Chúng ta hay là nắm chặt đi đường đi. Người này tựa như là trong bọn họ một cái tiểu đầu mục. Cho nên cái kia trắng nõn ra mặt tu sĩ nghe hắn lời nói, liền từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ đưa cho Bạch Mạch. Tạ ơn tạ đạo hữu. Bạch Mạch biết đối phương không tiện, cũng chưa nói tới cái gì địch ý, thu hồi địa đồ, vừa chắp tay xem như cảm ơn, tự hành hướng về phía trước tiếp tục đi đường. Có thể là cố ý kéo cự ly xa, đối phương cũng không biết là thi triển pháp thuật gì hoặc là pháp bảo. Tập thể tốc độ vậy mà so Bạch Mạch nhanh hơn ra rất nhiều đến. Chỉ chốc lát liền không có bóng dáng. Bạch Mạch cười khổ một tiếng. Tu chân một đường, thực sự là người người cảm thấy bất an. Căn bản không một chút thành nói có thể theo. Cái này vốn là hoang dã con đường, được mệt mỏi, tinh lực cũng kém một chút. Bạch Mạch liền ngay tại chỗ tìm cái chỗ ngồi, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu điều tức. Lấy hắn hiện tại cảnh giới tu hành, cũng không cần đến ẩm thực, chỉ cần hấp thụ một chút huyền tinh bên trong linh khí, vận công tu luyện liền tốt. Hai mắt khép hờ, pháp quyết vận chuyển hai chu thiên, khí lực liền khôi phục rất nhiều. Ngay tại Bạch Mạch phải sâu nhập chìm vào lúc tu luyện, bỗng nhiên một nữ tử thanh âm từ tiền phương truyền đến, từ xa đến gần, cấp tốc truyền đến. Giao ra hồn châu, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.